Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Pháp Sư Mao Sơn Thượng Thanh Phái Truyền Nhân Phương Nam của tác giả Bánh Bao Trứng Cút, à nhầm, Bánh Bao Trứng Muối. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là tác giả đã vẽ lên một cái bối cảnh, mặc dù là ở thời hiện đại thế kỷ 21, nhưng mà trong cái giới huyền môn vẫn có những cái môn phái truyền thừa tâm linh từ rất là lâu đời. Trong đó có một cái nhánh từ trên phương Bắc, từ Trung Quốc đưa xuống, đã truyền qua ba mươi mấy đời đó, và họ ẩn tu ở trong núi. Thì cái môn phái này có một đệ tử có vẻ là rất là xuất sắc, đứng đầu trong cái hàng đệ tử đó. Và đệ tử này có một cái tính cách nó cũng rất là quyết liệt, mặc vừa giỏi vừa pro nhưng tính cách cũng rất là quyết liệt. Và chính vì cái tính cách đó cho nên là không tuân theo những cái quy củ của môn phái, đến nỗi bị trục xuất ra khỏi tông môn. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là cái việc kể cả trục xuất đệ tử này ra khỏi tông môn, dường như nó cũng là cái ý đồ của các bậc tiền bối gì đó, tôi cảm giác là như vậy. Và cái đệ tử này lăn lộn ở đời làm một anh shipper rất là bình thường, thỉnh thoảng có đi làm pháp sự. Có ba cái nguyên tắc, một là tiền, hai là người quen, và ba là cái gì tôi quên mất rồi. Thì cái câu chuyện nó chỉ là dẫn dắt ban đầu như thế, cho đến khi mà sư huynh sư tỷ tìm đến để nhờ nó đi, thằng sư đệ đó đi tìm thanh kiếm là bảo vật chân phái. Chúng ta có Thất Tinh Long Tuyển Kiếm ở Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, thì đây chúng ta có Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Ở đây có vẻ nó cũng là từ chung một gốc, nhưng mà kiểu nó giống như kiểu là bẻ đôi cái, luyện thành mỗi bên một thanh đó. Thanh này, thanh kiếm này nó là cái quyết định để mở ra cổ mộ. Và trong cổ mộ này có rất nhiều những cái bảo vật chấn phái của Thượng Thanh Phái từ cổ xưa. Và theo như những gì mà tác giả đưa ra dữ liệu thì cái cổ mộ này có 5 tầng. 5 tầng cực kỳ khủng khiếp. Và liệu rằng là cái nhân vật chính của chúng ta có đi khám phá được hết cái cổ mộ này hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và tôi nhận được phản hồi của rất nhiều anh chị em nói rằng là tác giả viết bộ này mới ở tập 1 mà nó cũng rất là ok, xây dựng cái chất truyện nó rất là ok, nó kết hợp khéo léo giữa ma quỷ, tâm linh, linh dị và cả một chút là tu tiên, nó cũng rất là thú vị. Cái quan trọng là lẫn trong những cái màn đấu pháp thì nó còn có cả những cái cốt và cái cốt truyện cuốn hút, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập 2. Một chút nữa khi tác giả Bánh Bao Trứng Cút comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này ở một nơi nào đó trong khu rừng, Khánh An dẫn theo chiến sư đệ đang tức tốc lao đi vun vút. Khánh An thở gấp gáp, chỉ một lát nữa cổ mộ sẽ mở ra, chúng ta sẽ mai phục ở bên ngoài chờ thằng danh Đông Dương đó đi ra. Chúng ta phải bằng mọi giá lấy lại Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Nhìn đồng hồ ở trên điện thoại, bây giờ đã đúng 0 giờ. Dương Đông đứng dậy hồi hộp nhìn quanh, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những tiếng sấm chớp lập lòe, những tia sét lớn rạch ngang, chiếu tỏ gương mặt của Đông Dương đang nhìn lên, ánh mắt không giấu nổi sự kích động. Dương Đông hé miệng ra, vén lên một nét cười vui sướng. Cuối cùng cũng xuất hiện cổ mộ. Dương Đông vác bao lô lên vai, nhanh chân chạy về phía những đám mây liên tục lập lòe đang tụ lại một chỗ. Trên tầng không, một tia sét chói lòa giáng xuống. Tia sét chiếu sáng rực cả một khoảng đất trời, đánh thẳng vào một ngọn núi lớn ở gần đó. Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bắt đầu xuất hiện rung chấn. Dương Đông kinh hãi. Trong cả đoạn đường dài chạy đến cổ mộ, Dương Đông nhìn thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều loài yêu ma quỷ quái ở trong rừng. Có lẽ cổ mộ xuất hiện, âm khí tỏa ra ngút ngàn cho nên đã dẫn dụ các loài yêu ma quỷ quái tà tinh tới đây. Trong lúc chạy, một con quỷ rừng đã chú ý tới Dương Đông. Nó lao nhanh về phía Dương Đông, rồi bất ngờ bật mạnh một cái vồ chồm lên người của y. Dương Đông vừa chạy vừa mừng, bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm đang lao tới. Y quay ngoắt lại nhìn ra là một con lâm quỷ. Dương Đông vội vàng rút ra một lá bùa phất mạnh về phía sau. Lá bùa bốc cháy lao đi vun vút, chấn thẳng lên lồng ngực của con lâm quỷ. Chỉ thấy đùng một cái, con quỷ rú lên đau đớn rồi ngã vật ra đất. Dương Đông tăng tốc định cắt đuôi. Thế nhưng điều làm cho y không ngờ tới là động tĩnh lớn như vậy đã gây ra sự chú ý của những con quỷ khác ở gần đó. Chúng đều quay ra và thấy có nhân loại xuất hiện ở đây. Bảy yêu ma quỷ quái đồng loạt rú lên, chồm về phía của Dương Đông. Nhận ra điều đó, Dương Đông nghiến răng muốn chửi thề con lâm quỷ kia vì nó mà đã đánh độc. Bây giờ nguyên một đám đã nhắm mục tiêu là mình. Y chỉ có thể vừa chạy về phía cổ mộ, vừa liên tục vung bùa chặn những con ma quỷ ở đằng sau. Bầy ma quỷ này như những con thú hoang bị bỏ đói, nhìn thấy Dương Đông như miếng thịt tươi ngon, điên cuồng đuổi theo. Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, nhìn đám ma quỷ rầm rập sau lưng mình. Y lần này xoay người dừng lại, rút thất tinh nhật nguyệt kiếm, bổ liền mấy nhát về phía đám yêu ma quỷ quái. Chỉ thấy thanh kiếm lập lòe, tỏa ra kiếm khí màu vàng rực vun vút. Xẻ tới, bầy yêu ma quỷ quái đang chạy điên cuồng, không kịp tránh né. Mấy con đi đầu bị đánh cho tan tác. Trong giây lát, Dương Đông lại vận lên khinh công mà chạy vun vút lách qua những đám cây, cắt đuôi được đám yêu ma. Chạy thêm được một đoạn thì y khựng lại, trước mặt xuất hiện một bóng đen lù lù đứng chặn đường. Bóng đen này tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Dương Đông biết thứ trước mặt là gì, y lạnh lùng: đúng là đen đủi đủ đường mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, rồi loanh quanh đập đầu vào vỏ sầu riêng thế này, thế nào mà lại có con hắc cương ở đây thế? Ở trước mặt Dương Đông quả thực là một con hắc cương thi. Hắc cương thi thấy có hơi người, nó trở nên hung hãn mà chồm đến tấn công. Hắc cương vừa nhảy tới, bàn tay đầy móng vuốt, ở trên đó có tụ lại thi độc, liên tục nhằm vào cổ, vào ngực của Dương Đông mà đâm. Dương Đông liên tục tung ra những đòn đánh, đánh thẳng vào thân thể của hắc cương, vang lên những tiếng chan chát nhằm bức lui nó. Thế nhưng phàm là cương thi đã tu luyện mọc ra lông đen, ánh hơi tía tía thì cứng rắn như sắt đá, đánh mấy nhát đau cả tay mà vẫn không có hiệu quả. Dương Đông đánh tránh né những đòn tấn công chí mạng của hắc cương, vừa dùng những tấm bùa chú còn lại mang theo bên mình mà đánh lên thân người của nó. Lá bùa nổ đùng đùng, đánh ngã hắc cương. Thế nhưng thân thể của hắc cương đau thương bất nhập, nó lại bật dậy cực kỳ nhanh mà chồm đến tấn công như vũ bão. Dương Đông lúc này cũng nổi giận, vận lực lên cánh tay phải, cả cánh tay bỗng nhiên lóe lên đỏ rực. Dương Đông lách người khéo léo, tung ra một cú đấm cực kỳ uy lực. Cú đấm mạnh đến mức đánh văng hắc cương ra một đoạn. Ở phần bụng của hắc cương, nơi cú đấm vừa va chạm, tạo thành một vệt lõm. Dương Đông lập tức quay lưng bỏ chạy về hướng cổ mộ. Con hắc cương lại chồm dậy, tuy một ăn một đòn đau nhưng nó vẫn cứ hống lên mà đuổi theo. Ở bên kia, đám của Khánh An thấy phía xa có tia sét đánh xuống thì biết chắc chắn là cửa mộ đã mở. Hắn vội thúc giục: các sư đệ, nhanh chân lên, mộ đã xuất hiện, nhanh chân. Sau một hồi rung chấn kịch liệt thì từ dưới chân núi, một cột khí khổng lồ đen kịt xông thẳng lên tận trời. Âm khí và oán khí tỏa ra xung quanh mỗi lúc một nồng đậm. Dương Đông lúc này trên trán đã toát mồ hôi lạnh nhưng giọng lại mừng rỡ: mộ thất đã khai mở rồi, mộ thất đã khai mở, âm khí xung thiên, là cổ mộ ngàn năm rồi, nhanh, nhanh lên. Rất nhanh Dương Đông đã chạy đến trước cổ mộ. Cửa mộ lúc này trông cứ như là một hang động đá, âm khí và oán khí từ bên trong ào ào ra. Cây cối xung quanh khu vực cửa mộ bị âm khí xâm nhập, chỉ trong giây lát bằng mắt thường có thể thấy nó chết héo queo, không còn một chút sinh khí nào cả. Dương Đông chừng mắt, đưa tay bắt quyết, sau đó điểm thẳng lên mi tâm của mình, vuốt theo hai đường lông mày tỏa ra hai bên, vận lên âm dương nhãn. Trong mắt của Dương Đông lập lòe ánh vàng kim, tay rút ra thất tinh nhật nguyệt kiếm, tay còn lại kẹp sẵn vài lá bùa, từ từ bước vào bên trong mộ thất. Ở bên ngoài cửa mộ, sau khi Dương Đông đi vào chỉ một lúc, đám người của Khánh An cũng chạy tới nơi. Tất cả mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn thấy cửa mộ thất âm khí ồ ạt tuôn ra, cây cối xung quanh đã chết héo, đám người không khỏi kinh hãi. Một sư đệ choáng váng, thật đáng sợ. Mộ thất của kẻ năm đó tấn công môn phái của mình đây sao? Sư huynh, mình có nên tiến vào trong không? Khánh An nhìn vào bên trong mộ thất đen mù mịt, như là con quái thú khổng lồ đang há miệng, cất giọng rụt rè. Không, chúng ta sẽ ở ngoài này, đợi tên Dương Đông kia ra, chúng ta cướp lại thất tinh nhật nguyệt kiếm. Chợt một người trong đám Khánh An chỉ tay. Này, có bóng người, không lẽ là Dương Đông? Cả đám nhìn theo hướng tay của sư đệ kia chỉ, quả thực có bóng người đang đi tới. Đột nhiên Khánh An kinh hãi, hắn quát lên. Không phải Đông sư đệ, là Cương Thi. Quả thực, Cương Thi vốn dĩ là người chết mà tụ âm khí oán khí với nhiều yếu tố khác mà thành. Toàn bộ vạt rừng này có nhiều âm khí oán khí nồng nặc như vậy, e rằng là những kẻ đã từng tán thây trong rừng, chỉ trong một thời gian ngắn bị oán khí nhập thể, rất dễ hóa thành Cương Thi. Thế cho nên Cương Thi xuất hiện ở đây, mặc dù nhìn thì giật mình, nhưng nó cũng không có điều gì gọi là kỳ lạ quá. Vừa nghe sư huynh nói kia là Cương Thi, đám người thượng thanh chấn kinh, cả đám chục người lấy pháp khí ra sẵn sàng chiến đấu. Hắc Cương trông thấy bọn Khánh An thì gầm lên lao tới. Loài Hắc Cương này đặc biệt mẫn cảm với hơi thở của con người, cho nên cứ hễ mà thấy thì bất kỳ là ai nó cũng lao vào tấn công. Lần lượt từng người bị con Hắc Cương đánh văng ra. Khánh An nhìn từ trên xuống, hoảng hốt hơn cả lúc nãy. Không thể nào, nó là Hắc Cương đó. Ở thời hiện đại này mà gặp được Hắc Cương thì thật là kinh khủng. Các sư đệ, lập trận, nếu không đêm nay chúng ta khó lòng mà sống sót. Lúc này ở bên trong mộ, Dương Đông đang thận trọng bước đi từng bước. Bên trong tối đen như hũ mực. Y khai mở ra âm dương nhãn, miễn cưỡng có thể nhìn được đường đi lối lại. Nơi y bước qua thực chất không phải là đường. Nơi này dường như đã biến thành một khoảng không vô định, không phương hướng. Chỉ duy nhất có tiếng gió lồng lộng luồn qua khe đá như tiếng ma khóc quỷ gào. Bất ngờ từ đâu đó chuyển đến âm thanh vang vọng. Hậu bối to gan, không phải là đệ tử của Thượng Thanh mà dám xâm nhập vào mộ thất sao? Dương Đông giật mình nhìn ngó. Thằng nào đang nói đây? Thằng nào đang nói đây? Ra mẹ mày đây, ra đây. Từ một phía bất ngờ bắn ra một luồng sức mạnh bắn thẳng tới Dương Đông. Y kinh hãi vội vàng rút thất tinh nhật nguyệt kiếm chém một đường. Luồng sức mạnh kia bị bổ làm đôi, sau đó tan biến triệt tiêu đi. Dương Đông tay lăm lăm nhật nguyệt kiếm mà quát. Thất tinh nhật nguyệt kiếm ở đây, pháp bảo trấn phái của Thượng Thanh ở trong tay ta. Đứa nào dám nói tao không phải là đệ tử của Thượng Thanh? Ra đây, ra đây. Tuy cứng miệng lại đặc biệt dở giọng lưỡi của cái dân chợ búa bến xe, Dương Đông trong lòng vẫn còn thầm kinh hãi. Y không biết người phát ra âm thanh kia là ai, và tại sao lại biết y không phải là đệ tử của Thượng Thanh. Giọng nói lại trầm trầm vang lên. Hậu bối láo toét, mượn được pháp bảo của Thượng Thanh mà mong rằng là qua được mắt ta sao? Một lần nữa luồng sức mạnh lại bắn ra, lần này sức mạnh còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Dương Đông kinh hãi, lập tức đánh ra một long chảo màu đỏ thẫm chặn lại luồng sức mạnh. Hai đòn va chạm nhau rồi nổ đánh đùng một cái. Nếu ngươi là Thượng Thanh đệ tử, vậy hà cớ gì lại dùng công pháp của môn phái khác? Trên thân ngươi cũng không có khí tức của đệ tử Thượng Thanh. Hóa ra là như vậy. Đúng thật, nếu như không phải là đệ tử của Thượng Thanh thì sẽ không biết Thượng Thanh công pháp và cũng sẽ không có khí tức của Thượng Thanh trên người. Quan sát khí tức trên thân để phân biệt tu vi, xem ra là lão già này không thuộc dạng tầm thường. Tuy vậy cũng không thể làm khó được một người thông minh, thậm chí là có phần gian xảo như Dương Đông. Y quát: "Ta là Thượng Thanh đệ tử xịn, nhưng ta không ở môn phái tu luyện. Ta đã vào xuống nhân gian nhập thế từ lâu rồi. Bây giờ ta còn có điện thoại đây, điện thoại di động đây này. Đây, đây." Dương Đông vừa nói vừa dơ dơ. "Còn nữa, ta có cả giấy phép làm shipper này. Đây, đây. Thế nên ta không có khí tức giống huynh đệ trong môn phái, nhưng mà ta là Thượng Thanh đệ tử thật. Thật." Âm thanh kia không vang lên nữa, mà trực tiếp một đòn tấn công có hình dáng như một chiếc đầu lâu ù ù lao tới. Dương Đông kinh sợ, y vội vàng vung kiếm, vận pháp lực vào kiếm, rồi hô to: "Thất tình nhật nguyệt, trảm yêu diệt quỷ kiếm, sát!" Lập tức âm dương đồ ở trên kiếm phát sáng rồi xoay tít, ánh sáng truyền vào mặt trăng ở trên kiếm, rồi cả bảy vị tinh tú trên lưỡi kiếm cũng lập lòe sáng theo. Dương Đông chém một nhát, bổ chiếc đầu lâu kia ra làm đôi, giọng nói lại vang lên: "Dùng được thất tinh nhật nguyệt kiếm sao? Ngươi không ngờ lại là tinh anh của Thượng Thanh phái thật sự sao?" Dương Đông lúc này lạnh giọng, nói dối không chớp mắt: "Ngươi đã tin là Thượng Thanh đệ tử rồi phải không? Mở to cái mắt lên mà nhìn cho kỹ đấy." Dương Đông liên tục thi triển vài chiêu thức mà chỉ có những đệ tử cấp cao mới được học của Thượng Thanh. "Thế nào? Thế đã nhìn kỹ chưa?" Dương Đông liếc trái, liếc phải. Sau một hồi yên ắng, giọng nói kia lại vang lên: "Được, ta công nhận ngươi là Thượng Thanh đệ tử." Lời vừa dứt, lập tức trước mặt Dương Đông xuất hiện một lối đi nhỏ. Ở trên tường của lối đi có những ngọn đuốc tự bùng lên ngọn lửa màu xanh ma quái. Con đường này kéo dài đến một cánh cửa đá sâu bên trong. Giọng nói kia chỉ là một tia thần niệm còn sót của chủ mộ. Tia thần niệm lưu lại đây với mục đích cai quản mộ, không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoài hậu bối trực hệ của Thượng Thanh đi vào. Dương Đông bước vào con đường kia, tiến tới sát bên cánh cửa đá. Y dùng sức cố gắng mở cánh cửa, nhưng cánh cửa này bất động, không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Dương Đông cau mày: "Không lẽ phải dùng pháp lực để mở ra?" Nói là làm, y vận pháp lực vào lòng bàn tay rồi thử mở cửa đá một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy, cánh cửa không hề suy chuyển. Dương Đông khó chịu, y muốn chửi thề với cái cánh cửa đá này, vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi. Y chợt nhìn thấy ở trên vách đá cạnh cửa có một cái lỗ lõm xuống theo hình dáng của một thanh kiếm. Y nhớ lại lời nói của tên tán tu kia, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm, như đã nhận ra được cách để mở cánh cửa. Dương Đông vui mừng đứng dậy, đưa thanh kiếm lên đặt vào vị trí đó. Bất ngờ lúc này cửa đá rung lên rồi từ từ mở ra. Dương Đông muốn thử lấy thanh kiếm ra nhưng không được, dường như thanh kiếm đã bị dính chặt vào bức tường. Hết cách, y đành bỏ mặc lại thanh kiếm, tiến vào bên trong ải đầu tiên, Ngũ Linh Yêu Tộc ải. Ở bên trong ải này không có những ngọn đuốc cháy ngọn lửa xanh quái dị như ở bên ngoài, nhưng ở nóc gian phòng có rất nhiều những tảng đá lớn phát ra những luồng sáng yếu ớt. Ánh sáng mập mờ nhưng cũng đủ để cho Dương Đông nhìn rõ cảnh vật. Xung quanh có rất nhiều những thân cây gỗ chết khô. Đông lấy ra vài đồng xu âm dương kẹp vào ngón tay, vừa đi vừa đánh mắt đề phòng xung quanh. Y cảm nhận được như là ở xung quanh có những ánh mắt đang theo dõi mình chằm chằm. Những tiếng ù ù như có vật gì nhảy từ cành cây này qua cành cây khác truyền đến bên tai. Bất chợt dưới ánh sáng mờ tối, Dương Đông thấy ở trên cây trước mặt có thứ gì đó vừa chuyển động. Y nhanh chóng đọc chú lệnh rồi ném một đồng xu về bên đó. Thượng Thanh thần pháp, Uy Linh Thần Tiễn phóng. Đồng xu bắn vèo vèo đi, cắm thẳng lên thân cây rồi nổ đánh đùng một cái. Từ phía sau lưng, một bàn tay móng vuốt sắc nhọn cào tới nhắm vào gáy của Dương Đông. Y giật mình cảm nhận được sát khí ở ngay đằng sau lưng. Dương Đông lập tức xoay người lách mình né tránh. Bàn tay sượt qua, Dương Đông không khỏi kinh hãi. Lập tức y đánh một lá bùa về phía bóng đen. Chỉ thấy một tiếng xẹt vang lên như điện giật, rồi tiếng hét đầy đau đớn. Dương Đông nghiến răng chửi: "Chúng mày ra đây xem, năm đánh một mà lại chơi đánh lén à? Gì mà hèn thế." Không gian im lặng được một lúc, rồi bất ngờ tiếng cười man dợ từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiếng cười chói tai khiến cho người ta khó chịu. Một giọng nói trầm trầm vang vọng: "Mấy trăm năm mới lại xuất hiện một kẻ ngu dốt dám đơn thương độc mã xông vào đây. Đúng là đần độn tự đến nộp mạng. Thứ con người hạ cấp làm sao có thể so bì với yêu tộc. Nhân loại chỉ là tùng chủng tập thấp kém mà thôi. Nhất là trong thời kỳ mạt pháp thì nhân loại lại càng ngày càng trở nên thấp kém." Dương Đông lúc này nở nụ cười đầy mỉa mai, nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Mẹ chúng mày chứ, bây giờ chúng mày chỉ là năm cái hồn phách nhỏ bé, có cái đếch gì mà oai. Bao nhiêu đời Thượng Thanh đánh cho chúng mày chết đi sống lại cả trăm lần mà vẫn cứ to mỏ." Câu nói như chạm vào nỗi đau của năm con yêu quái. Chúng nó gầm gừ lên đáng sợ. Hai cái bóng đen nhanh như điện xẹt lao tới. Dương Đông không hoảng, lập tức phi hai đồng xu về hai phía. Hai con yêu quái giật mình kinh hãi, vội xoay tròn thân thể trên không trung né tránh. Cả hai liền ngã lăn ra đất. Dương Đông muốn nhân lúc này lao tới kết liễu luôn hai con, nhưng bất ngờ những cành cây cong queo chuyển động như những cánh tay người. Những cành cây vươn xuống xiết vào cổ của Dương Đông mà lôi tuột lên. Dương Đông dãy giụa ú ớ. Một con yêu quái nhảy phát tới, đâm móng vuốt sắc bén vào bụng của y. Chỉ thích chát một tiếng, con yêu quái bị Dương Đông đá cho một cước, hất tung về đằng sau. Dương Đông trong tư thế đang bị treo lên như vậy liền trợn mắt vận pháp lực. Hai cánh tay của y lập tức sáng rực lên, dùng hai ngón tay họa vào trong không trung một chữ, rồi đánh thẳng vào thân cây. Chỉ nghe đánh đùng một cái, cái cây rung lên bần bật dữ dội. Những cành cây đang siết cổ của y cũng buông ra. Dương Đông ngã lăn xuống đất, mặt nhăn nhó. Một tiếng hổ gầm vang vọng trong mộ thất, âm thanh to đến mức vượt sức chịu đựng của Dương Đông, khiến cho y phải bịt tai lại. Tiếng gầm thét biến mất, trước mặt Dương Đông từ từ xuất hiện năm bóng người. Y nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đây là ngũ yêu trấn thủ ải này. Một là con thủ yêu, kẻ này có hình dáng như một cái cây khô. Thứ hai là thổ yêu, kẻ này được hình thành từ tảng đá vạn năm. Thứ ba là hổ yêu, kẻ này được hình thành từ con hổ thành tinh mà tu luyện thành. Thứ tư là miêu yêu và cuối cùng là ngư yêu. Năm bóng yêu nhân đứng sừng sững trước mặt Dương Đông. Hổ yêu thân hình cao lớn cất giọng: "Nhân tộc ngu xuẩn, hàng ngàn năm ta chưa thấy có kẻ nào ngu xuẩn đến mức dám một thân một mình đi vào đây. Người nghĩ rằng chỉ với một vài hột pháp lực nhỏ nhoi mà muốn đánh bại chúng yêu sao?" Thổ yêu thân hình vạm vỡ được kết lại bởi vô vàn những cục đá, không cao lớn nhưng trông rất đô con. Thổ yêu lấy ra từ lỗ hổng trong ngực vô số những sọ người và binh khí, đắc ý nói: "Nhân loại vô tri, nhìn xem đây có phải là thủ cấp của đồng môn người không. Trong này có không ít thủ cấp của các trưởng lão thượng thanh các đời. Đoạn năm con yêu nhân cười lên sằng sặc. Dương Đông lạnh giọng: đúng thật, yêu tộc ngu ngốc, đúng là diệt tộc bằng thực lực. Ai chà chà chà chà chà, cứ đổ tại thời đại mạt pháp, cho nên là yêu nhân các ngươi không có đường tu luyện. Nhưng xem ra các ngươi không tu luyện được là vì các ngươi ngu đó. Nghe câu này, cả năm yêu nhân liền khựng lại. Hổ yêu gầm lên: nhân loại, người nói cái gì vậy? Dương Đông toàn thân được bùng lên bởi một quầng sáng đỏ, ánh mắt cũng hóa ra một màu huyết sắc lạnh lẽo. Y cất giọng: nếu các ngươi chân thân là yêu tộc năm đó thì chắc là ta đã sớm bỏ mạng. Nhưng bây giờ chỉ là một đám tàn hồn, thực lực chưa nổi 1/10 mà cũng to mồm. Cả năm yêu nhân thấy kẻ trước mặt biến hóa vô cùng. Xưa nay chúng chưa thấy thượng thanh hậu nhân nào lại có công pháp kỳ quái đến như vậy. Cả năm liền thủ thế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Dương Đông. Nên nhớ, chúng ta là người chuyên tiêu diệt tà ma quỷ quái các ngươi, cho dù là ở bất kỳ thời đại nào vẫn luôn là như vậy. Dứt lời, Dương Đông nắm chặt nắm đấm, phi thân lên tấn công. Năm yêu nhân cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức sẵn sàng nghênh chiến. Dương Đông chộp lên mặt của Miêu Yêu, đập đầu nó xuống đất. Thụ yêu nhanh chóng vươn cánh tay muốn tóm lấy Dương Đông. Thế nhưng chỉ thấy Dương Đông vươn tay túm lấy, giật mạnh thụ yêu về phía mình. Đoạn, Dương Đông vận pháp, lòng bàn tay còn lại lóe lên một chữ ấn, đánh thẳng vào đỉnh đầu của thụ yêu. Ba yêu nhân còn lại thấy vậy, liền hợp lực phun ra một quả cầu sức mạnh. Dương Đông cười lạnh lùng, liền vung tay đánh ngang một đường, hiện ra một luồng chớp sáng đỏ như là một tấm khiên kết giới, chặn lại đòn đánh của ba con thụ yêu. Vừa rồi, năm yêu nhân nhìn thấy một màn biến hóa này thì kinh hãi. Không ngờ là tên hậu nhân này lại là kẻ tu luyện ở thời đại mạt pháp mà lại có tu vi đáng sợ đến như vậy. Miêu Yêu bị Dương Đông đánh nằm lăn lộn dưới đất thì kinh hãi: Mày không phải là thượng thanh hậu nhân. Thượng thanh là chính phái, không thể nào có cái cách ra tay tà ác như mày. Mày, tại sao mày lại vào được đây? Tại sao mày? Tại sao? Dương Đông trừng mắt, giọng nói lạnh lùng: phải hay không phải, không đến lượt các người nhận định. Vừa nói vừa đưa lòng bàn tay hướng lên đầu của Miêu Yêu. Trong lòng bàn tay của Dương Đông hiện ra một con mắt đỏ kỳ quái. Con mắt đảo trái đảo phải rồi nhìn thẳng vào Miêu Yêu ở dưới đất. Bất ngờ hồn phách của Miêu Yêu trực tiếp bị con mắt đỏ hút lấy rồi thôn phệ. Miêu Yêu gào lên đầy đau đớn. Sau khi thôn phệ xong hồn phách của Miêu Yêu, Dương Đông gương mặt thỏa mãn. Bây giờ từ từ mở mắt liếc nhìn sang bốn yêu nhân còn lại. Bốn yêu nhân nhìn thấy một màn kinh dị vừa rồi thì kinh hãi, hổ yêu lắp bắp: Đây là thôn phệ linh hồn. Mày là người của đạo giáo, không phải là người của huyền môn. Không thể nào. Dương Đông cất giọng, tuy nói bình thường nhưng yêu nhân nghe vào tai thì như là tiếng gọi hồn của Hắc Bạch Vô Thường vậy. Đạo giáo cũng đúng, huyền môn cũng không sai. Mạnh là được. Đúng là chỉ sau 2 năm bị trục xuất ra khỏi môn phái, Dương Đông đã học được rất nhiều tuyệt kỹ của các môn phái khác, cả trong huyền môn phương Nam lẫn đạo giáo của phương Bắc. Chiêu thức y dùng để thôn phệ linh hồn ma quỷ cũng là một tuyệt kỹ của đạo giáo, nhưng nói đúng hơn thì là một tà phái trong đạo giáo. Thôn phệ hay linh hồn yêu ma giúp cho y trực tiếp mạnh lên, nhưng hậu quả nếu như gặp phải linh hồn quá cường đại sẽ bị phản phệ ngược lại, hậu quả vô cùng thê thảm. Tiếp sau đó là một màn kêu gào thảm thiết. Chưa đầy 5 phút, bốn yêu nhân đã bị đánh cho thần hồn tan nát, hình thần câu diệt. Sau khi tiêu diệt cả năm yêu nhân, Dương Đông nhìn trái nhìn phải một hồi. Cặp mắt của y lúc này như là ánh đèn quét qua từng gốc cây tảng đá. Bất chợt, ánh mắt của y dừng lại trước một tảng đá lớn, tiến đến bên cạnh tảng đá, sờ tay lên mà cảm nhận. Sau một hồi dò xét, Dương Đông nở một nụ cười đắc ý. Hóa ra đây là mắt trận, ẩn giấu rất kỹ đó. Dương Đông vận lực, cố hết sức đẩy tảng đá. Tảng đá xích ra, ở bên dưới hiện ra một ô vuông. Dương Đông cúi xuống sờ sờ. Đây là một cái nắp đậy, bên dưới chắc chắn còn có khoảng trống. Y lấy ra một con dao nhỏ. Sau một loạt thao tác thì cái nắp cũng được cậy lên. Bên dưới là một ô nhỏ, trong ấy có một bức tượng đen. Dương Đông muốn đưa tay cầm lấy bức tượng thì bất ngờ một tia sáng xẹt qua, làm cho y bị thương ngay lập tức. Y kinh ngạc lẩm bẩm, không phải dạng vừa đâu. Những trận pháp bình thường thì hoàn toàn dễ dàng phá được mắt trận nếu như bị phát hiện. Thế nhưng mắt trận này còn được bảo vệ, điều này thật sự là không ngờ đến. Tuy đã được học về rất nhiều các loại trận pháp, thế nhưng tình huống như thế này thì chưa thấy trong các tài liệu ghi chép lại. Đã thế trận pháp này vô cùng khó tìm kiếm. Trận pháp hoàn toàn không thể tìm thấy nếu như sử dụng mắt âm dương bình thường. Ngồi nửa ngày nghiên cứu cách phá trận, nhưng bất thành, đến lúc bí quá, hóa liều, Dương Đông vận phép, một luồng ánh sáng chói đỏ quấn lấy cánh tay của y. Dương Đông định trực tiếp nhấc bức tượng kia lên, cái hố nhỏ lập lòe sáng lên như đèn vậy. Những tia sáng liên tục tấn công vào cánh tay của Dương Đông. Tuy được một vầng quang mang bảo vệ, nhưng cánh tay vẫn bị thương. Nếu như không có lớp bảo vệ này thì e rằng cánh tay đã bị nghiền nát ở trong hố. Khi tay vừa chạm vào bức tượng, cảm giác như điện giật truyền dọc qua cánh tay. Dương Đông nghiến răng nhịn đau, trán toát mồ hôi, cố sức nhấc bức tượng. Sau một tiếng gầm nhẹ, Dương Đông đã thấy bức tượng được nhấc ra khỏi hố. Khi bức tượng vừa được lấy ra thì toàn bộ trận pháp ở bên dưới bị phá, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Dương Đông ngã vật ra đất, thở hồng hộc, nhìn vào bức tượng đen. Y nhận ra con kỳ lân được chạm khắc từ hắc phỉ thúy. Dương Đông mừng rỡ. Hắc phỉ thúy vốn là loại vô cùng hiếm có, giá trị cực kỳ khủng khiếp ở thời nay. Nghe đồn đâu đó vừa rồi ở trên mạng có một cha nào đó, hình như tên là thụ gì đó thái, gã này bán đấu giá một viên ngọc phỉ thúy chỉ bằng ngón tay cái mà đến cả triệu đô chứ chả chơi. Ê, xem ra nguyên cả một cái cục phỉ thúy to thế này thì giàu rồi, giàu rồi, giàu rồi. Bức tượng này mang về chỉ cần làm một vài phương pháp khu trừ đi âm khí là có thể bán tốt. Dương Đông cảm nhận được chuyến này nguy hiểm nhưng rất dễ phát tài. Bỗng nhiên trong góc tối, một tia sáng lóe lên thu hút ánh nhìn của Dương Đông. Y lập tức cất bức tượng vào ba lô, tiến về phía ánh sáng. Tới nơi, Dương Đông thấy chỗ đó có 5 cỗ quan tài hiện ra. Những cỗ quan tài này được làm từ một thứ gỗ gì đen xì. Y mở nắp cỗ quan tài, bên trong là 5 cái xác đã khô héo. Nhìn kỹ, y nhận ra đây là xác của 5 yêu nhân kia. Trong đầu suy nghĩ gì đó, Dương Đông liền xới tung mấy cái xác lên. Sau một hồi lục lọi bới móc cũng không thấy được vật gì, liền ném vào bên trong mỗi cỗ quan tài một lá bùa. Ngọn pháp hỏa bùng lên thiêu cháy mấy cái xác. Để tao xem chúng mày có còn hiện lại được lần nữa không. Mẹ chứ, khinh bố. Sau một hồi ngồi xuống ăn uống để hồi phục, băng bó xử lý qua những vết thương, Dương Đông lại tiếp tục đứng dậy, sẵn sàng vươn vai tiến vào ải thứ hai, Bách Quỷ ải. Bước đi trên đoạn hành lang tối tăm, Dương Đông cẩn thận từng chút một. Y sợ nếu như bước nhầm vào chỗ nào đó mà kích hoạt cơ quan cạm bẫy thì chỉ có nước mà vong mạng. Nhưng xem ra y đã lo lắng quá nhiều. Dọc suốt hành lang không hề có bất kỳ nguy hiểm gì. Đi hết dãy hành lang, Dương Đông tiến vào một căn phòng rộng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy bên dưới là vô số những ngôi nhà, như là những ngôi làng thời xa xưa. Trong làng có rất nhiều các loại ma quỷ đang đi đi lại lại. Những yêu ma quỷ quái này đi lại vô định, chúng đi xuyên qua người nhau. Dương Đông men theo vách đá ở trên tường mà trèo xuống, bước đi trên con đường đất mắt liếc nhìn vào trong từng ngôi nhà. Bên trong không có yêu ma, nhưng lại hiện ra là những bộ hài cốt trắng xóa. Những bộ hài cốt trên thân mặc trang phục đặc trưng của Thượng Thanh phái. Bên cạnh còn có cả những pháp khí như là đào mộc kiếm hay thậm chí là cả phất trần. Những yêu ma này dường như bị dương khí trên thân của Dương Đông thu hút. Chúng tuy lờ đờ nhưng đang dịch chuyển về phía của y. Thế nhưng những yêu ma này chỉ dám lại gần, chứ tuyệt đối không dám làm hại gì y. Dương Đông đi lại một hồi lâu mà không tìm thấy cái gì. Y thắc mắc, rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái nào? Sao không có lối để thoát ra ngoài? Tìm nửa ngày trời mà không phát hiện bất kỳ cơ quan hay là điều gì, Dương Đông mệt mỏi ngồi xuống, nhìn vách đá ở phía xa. Lối vào đã bị đóng, không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đang trầm tư suy nghĩ thì đằng sau lưng vang lên tiếng nói làm cho y giật mình. Pháp sư, ngài không tìm thấy lối ra à? Pháp sư. Dương Đông quay ngoắt lại, ở phía sau lưng xuất hiện một con hồ yêu lông trắng muốt. Y cau mày, yêu hồ sao? Con yêu hồ tiến lại gần, bước đi uyển chuyển. Dương Đông bất giác đứng dậy. Con yêu hồ ánh mắt long lanh nói, pháp sư đừng sợ, ta không có ác ý. Dương Đông vẫn ngờ vực, không có ác ý, vậy mày gặp tao làm gì? Tao không có ý định nuôi pet đâu, ở khu trọ của tao người ta không cho nuôi chó. Hồ yêu đáp, ta muốn giúp đỡ pháp sư tìm lối thoát ra ngoài. Giúp ta? Vì sao? Ta đã bị nhốt ở đây mấy trăm năm, bản thân ta cũng muốn thoát ra ngoài kia. Dương Đông lạnh giọng, chắc gì ta đã thoát được ra mà ngươi nhờ ta. Yêu hồ nói, ta biết cách để thoát ra, nhưng có điều ta không biết lối ra ở đâu. Dương Đông nhướng mày, biết cách thoát mà không biết lối ra? Thôi, mày đừng có mồm điêu nữa đi, làm gì có cái chuyện đấy. Yêu hồ đáp, đúng là như vậy, muốn thoát khỏi nơi này vừa dễ lại vừa khó. Thấy ánh mắt của Dương Đông khó hiểu, yêu hồ giải thích, hóa ra nếu như muốn thoát khỏi nơi này, chỉ cần tìm ra một cánh cửa được ẩn giấu trong một căn nhà bất kỳ. Yêu hồ không thể tìm được, một phần chính là vì như vậy, một phần khác là chỉ có 3 ngày cửa mộ mở, nó mới có được ý thức như thế này. Khi cửa mộ đóng lại, ngắt đi một luồng linh khí từ bên ngoài, nó cũng sẽ giống như đám yêu ma quỷ quái kia. Mỗi một lần chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, mỗi một năm lối thoát lại dịch chuyển qua một vị trí khác, cho nên nó không thể tìm được. Từ đời tổ sư thứ 32 bỏ mạng cho đến nay đã là 600 năm mới có một người lại xâm nhập được vào mộ thất. Yêu hồ muốn nhân cơ hội này, muốn bấu víu vào sợi dây duy nhất là Dương Đông, để mong có cơ hội được giải thoát. Yêu hồ còn giải thích thêm, tuy rằng cách thoát khỏi nơi đây không phải đánh nhau, thế nhưng cứ đến giờ tí của 3 ngày thì đám yêu ma quỷ quái kia sẽ trở nên điên cuồng. Chúng sẽ bạo loạn. Nếu như ở đây quá lâu, một đêm may mắn thì có thể không chết, nhưng những đêm sau thì không chắc. Nghe yêu hồ nói xong, Dương Đông cau mày suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi có nhớ những lần cánh cửa đó được tìm thấy ở đâu không? Yêu hồ lắc đầu, lúc có mấy đạo sĩ khác cũng tới đây tìm thấy cánh cửa, nhưng khi đó ta còn nhỏ quá, ta chưa tu luyện đến mức nói được tiếng người, cho nên không dám tới gần họ. Chuyện này cũng từ hơn 600 năm trước, ta không nhớ rõ nữa. Dương Đông nói, xem ra là khó đây. Ta nghĩ chắc chắn cánh cửa đó phải xuất hiện theo một thứ tự nào đó, chứ nhất định không thể nào tự nhiên mà hiện ra như vậy. Chuyện đó để mai tính, theo như ta cảm nhận thì cũng sắp tối rồi, Pháp sư, mau tìm chỗ ẩn nấp đi. Chỉ vài tiếng nữa, đám yêu ma ở đây sẽ điên loạn vô cùng, cực kỳ nguy hiểm. Dương Đông lấy điện thoại ra xem. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều. Y xách ba lô. Người có đi theo ta không? Yêu hồ cúi đầu. Không, bởi lẽ đến lúc đó ta cũng bị hóa điên, đi theo không được đâu. Được rồi, vậy ngày mai sẽ gặp nhau ở đây. Nói xong, Dương Đông quay lưng bước đi, tiến về phía vách đá, định bụng sẽ tìm một vách đá rộng, leo lên đó. Đêm nay sẽ trú ẩn tạm ở trên vách đá. Dương Đông khẽ thở dài, nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng, cầm xiên thịt khô quơ qua quơ lại. Trong đầu đang thắc mắc, tại sao yêu hồ kia không bị đờ đẫn vô hồn như những hồn ma khác. Y đã nhìn rất rõ, yêu hồ kia chỉ là một linh hồn, tại sao lại có chuyện như vậy. Cứ mải mê suy nghĩ, cuối cùng Dương Đông mệt mỏi, ngủ quên lúc nào không hay. Thấm thoát trời đã về đêm. Bây giờ tiếng bầy ma chúng quỷ ở bên dưới bắt đầu gào thét ầm ĩ. Tiếng gào rú đánh thức Dương Đông. Y mở mắt ngồi dậy, tiến sát đến bên mép đá nhìn xuống. Quả thực ở bên dưới, lúc này lũ ma quỷ đã trở nên điên dại vô cùng hung hãn. Con nào con đấy không còn sự đờ đẫn vô hồn như lúc Dương Đông mới xuất hiện. Bây giờ chúng đang nghe hàm răng sắc nhọn, miệng rít lên khè khè, ánh mắt đầy sát khí vô cùng nồng đậm. Dương Đông bò sát ở trên vách đá quan sát. Bất chợt y nhận ra những ngôi nhà ở đây được sắp xếp theo một cách rất có trật tự. Cả khu nhà tạo thành một hình đa giác đều với 12 cạnh, mỗi cạnh cách nhau bởi một con đường lớn. 12 con đường lớn đều tập trung vào một điểm trung tâm. Ở trong từng khu nhà được phân chia các loại nhà khác nhau một cách rõ ràng. 12 ngôi nhà lớn và 30 căn nhà nhỏ. Còn đang suy nghĩ xem những thứ này có liên quan gì đến tìm ra lối ra hay không, thì bên dưới bầy ma quỷ kia có một con quỷ một giò liếc mắt nhìn lên vách đá nơi Dương Đông đang ẩn nấp. Con quỷ một giò tiến lại phía vách đá, nó muốn leo lên vì nó cảm nhận được ở trên đó có dương khí. Con quỷ cứ nhảy lò cò vách đá, khiến cho những con quỷ khác cũng để ý. Rất nhanh một bầy quỷ đã bu ở bên dưới vách đá nơi Dương Đông đang nằm. Thấy bên dưới ồn ào, Dương Đông nhìn xuống thì giật mình. Đám quỷ kia cũng đã phát hiện ra y, chúng nó bắt đầu điên cuồng. Những con quỷ cào lên vách đá phát ra những tiếng lạo xạo ghê người. Thấy bầy quỷ này cũng chỉ là một đám tiểu quỷ không hơn không kém, Dương Đông cũng mặc kệ, bởi vì y biết đám này không thể nào bay lên đây được. Đang định quay đi thì đột nhiên ở phía xa một tiếng gầm vang lên. Dương Đông đã giật mình quay ngoắt lại thì kinh hãi. Một con quỷ thân hình to lớn, bề ngoài khác hẳn những con quỷ khác, nó đứng ở trên nóc của một ngôi nhà nhìn chằm chằm đến chỗ của Dương Đông. Y cảm nhận được sự nguy hiểm của con quỷ kia. Dường như nó là con quỷ cầm đầu tất cả bầy quỷ ở đây. Con quỷ lại gầm lên một tiếng vang vọng, rồi sau đó như để nhảy vun vút qua từng nóc nhà, nhảy thẳng đến chỗ của Dương Đông. Y nhanh chóng phản ứng, đưa tay lên bắt quyết, đánh ra liên tục những luồng pháp quyết về phía con quỷ. Con quỷ thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nó tránh hết được những đòn tấn công. Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, bây giờ mà nhảy xuống dưới, vừa phải đối đầu với con quỷ khổng lồ, lại phải đối phó với đám tiểu quỷ lúc nhúc thì vô cùng phiền toái. Nhưng đứng ở trên này cũng không được, như thế khác nào là gián tiếp làm cái bao cát cho chúng nó tấn công. Hết cách, Dương Đông lấy ra cả chục đồng xu âm dương, đưa lên trên gần miệng mà khẽ niệm thần chú. Mao Sơn thần pháp, Thượng Thanh thần pháp, Kim Tiễn hóa thần. Hàng loạt những đồng xu bị phóng xuống dưới như phi tiêu. Những tiếng đùng đùng vang lên, đám quỷ bên dưới bị đánh tan ra, giạt thành một khoảng. Khi con quỷ thủ lĩnh kia lao tới, Dương Đông đã kịp nhảy tránh đòn. Chỉ thấy đùng một cái, con quỷ đánh vỡ tảng đá mà Dương Đông đang đứng. Y lập tức vận pháp lực sáng rực ở trên tay. Y xông vào giữa bầy quỷ lố nhố, muốn mở đường máu để chạy ra ngoài. Con quỷ thủ lĩnh tấn công một đòn bị trượt thì nó gầm lên vô cùng tức giận. Nó liên tục nhảy sổ tới. Ánh mắt lóe lên tia đỏ, Dương Đông đánh ra một long chảo. Long chảo này hất văng con quỷ thủ lĩnh sang một bên. Y tiếp tục vận pháp lực đánh tan tác bầy quỷ chặn trước mặt. Vừa chạy, y vừa ngoảnh lại đằng sau. Thấy đám quỷ đang ầm ầm lướt gió đuổi theo, Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, lấy một chuỗi tràng hạt nhỏ đưa lên miệng lẩm bẩm. Những ký tự trên từng hạt gỗ đen bóng sáng lên. Dương Đông giật đứt chuỗi hạt thả xuống dưới chân. Những chuỗi hạt cứ lách cách lăn về phía bầy quỷ. Sau đó nó nổ đùng đùng, những làn khói bụi mù mịt bùng lên che khuất tầm nhìn của đám quỷ. Chúng nó mất phương hướng dẫm đạp lên nhau. Sau một hồi lâu, làn khói mới tan đi. Bầy quỷ không thấy Dương Đông, chúng nó cứ gào thét một hồi rồi cuối cùng tản đi các phía. Con quỷ thủ lĩnh nhảy lên mái nhà cao nhất. Nó vô cùng tức giận, gầm thét. Nó nhìn tứ phía, tìm kiếm bóng dáng của nhân loại vừa rồi. Lúc này Dương Đông đã trốn vào trong một căn nhà. Sau khi những tràng hạt nổ, y tức tốc chạy tới, tìm chỗ kín đáo ẩn nấp, rồi ngồi xếp bằng vận công, đè nén pháp lực, thi triển một loại thần thông che giấu dương khí. Thế nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu dương khí trong một tuần hương. Con người phàm là còn sống, còn thở, hệ tuần hoàn còn chảy, tim còn đập, nhận thức vẫn còn, nhất định là phải có dương khí tỏa ra. Cho dù dùng các loại thần thông hay là bùa phép cũng chỉ có thể che giấu trong một thời gian nhất định. Nhược bằng cứ cố gắng phong ấn dương khí trên người, sớm muộn gì cũng sẽ bị dương khí thấu thể mà chuyển hóa thành âm khí. Lúc đó thì khác gì là tự mình biến thành một cương thi. Sau một hồi điều hòa lại cơ thể, Dương Đông đứng dậy đi ra ngoài quan sát. Y cẩn thận khéo léo để không gây ra âm thanh đánh động đến bầy ma quỷ. Con quỷ thủ lĩnh vẫn nhảy qua nhảy lại trên các nóc nhà tìm kiếm bóng dáng của Dương Đông. Nhìn thấy những dãy nhà trái phải, Dương Đông lặng lẽ lẻn qua những căn nhà, tiến về khu vực trung tâm. Theo như y nhớ thì ở khu vực trung tâm có 12 căn nhà rất đặc biệt, là bởi vì 12 căn nhà này không có căn nào giống căn nào cả. Những căn nhà khác từ lớn đến bé đều được xây dựng dốc nhau, nhưng chỉ riêng 12 căn này là khác biệt hoàn toàn. Dương Đông nhẩm chắc trong 12 căn nhà này sẽ có thứ mà y cần. Sau một khoảng vất vả len lỏi, Dương Đông đã tới gần khu vực trung tâm. Lúc này trước mắt của y trong 12 ngôi nhà đặc biệt kia. Dương Đông đẩy cánh cửa đi vào. Trong nhà không có cái gì quá là đặc biệt, duy nhất có một cái bàn gỗ nhỏ. Ở trên là một con ấn hình đầu dê. Cầm cái ấn lên ngắm nghía, không phát hiện ra điều gì, Dương Đông thất vọng. Đi loanh quanh nhà để xem xét mọi thứ kỹ lưỡng, nhưng cũng không thấy có gì quá. Dương Đông cầm theo cái ấn, đi đến những ngôi nhà còn lại. Những căn nhà khác cũng tương tự như vậy, không có gì ngoài bức tượng. Nhưng kỳ lạ là những bức tượng này đều là những con giáp. Cho đến khi nhặt đủ 12 con giáp, đặt 12 bức tượng lên bàn, Dương Đông trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng tính xem 12 con giáp thì liên quan gì đến việc tìm lối thoát ra. Khi còn đang suy tư thì một tiếng động lớn vang lên, y giật thót tim. Dương Đông kinh hãi ngẩng lên nhìn nóc nhà, chỉ thấy từ bao giờ con quỷ thủ lĩnh đã đánh thủng một mảng lớn ở trên nóc nhà. Nó ngó khuôn mặt ghê rợn của nó xuống. Toàn bộ xương hàm dưới của nó đã mất, chỉ còn lại hàm răng trên nhểu nhọn và cái lưỡi thè lè ra từ trong cuống họng, ngoe ngoẩy. Nó cười sằng sặc. Nó nhảy sổ vào bên trong, sau đó hất văng Dương Đông ra. Dương Đông nhanh chóng định thần, vận lên pháp lực, sau đó lao vào đấu tay đôi với con quỷ. Hai bên va chạm khốc liệt, đôi chân của Dương Đông tung lên đá con quỷ, bay vèo đổ ập cả bờ tường căn nhà phía sau. Hai thân ảnh một người một quỷ đấm đá qua lại chẳng mấy chốc phá tan đến mấy ngôi nhà liền. Đám quỷ xung quanh thấy dương khí đã tỏa ra, muốn lao vào cắn xé, thế nhưng lại bị những luồng xung kích hất văng ra ngoài. Tuy sức tấn công của con quỷ thủ lĩnh không cao, nhưng bù lại sức chống chịu của nó vô cùng tốt. Dương Đông liên tục tung ra những đòn hiểm, mà con quỷ cứ hùng hục vùng lên tấn công. Đánh ngã nó chưa được một giây thì nó đã chồm đứng dậy lao tới. Sau một hồi giao chiến, Dương Đông tuy đã thấm mệt, y đã như hết chịu nổi. Y bắt đầu dở cái giọng xã hội: "Này, để ông mày xem, sành sứ Bát Tràng hay mày là cục than bùn Quảng Ninh, chết chả mày này." Dương Đông gồng mình vận lên pháp lực, lao đến vung từng cú đánh lên thân quỷ. Con quỷ lúc này thực sự cảm thấy bị đánh cho đến mức thần hồn chấn động. Nó vùng lên ngoác cái mồm nhe hàm răng nanh, muốn cắn cổ Dương Đông. Chỉ thấy y đưa tay túm luôn cái hai cái răng mà rằng, bởi vì nó không có hàm dưới cho nên là nó không có lực để cắn tới, nó chỉ có thể bổ. Lại bị Dương Đông túm cái nanh như vậy, con quỷ thủ lĩnh dãy giụa đành đạch. Từ trong khóe miệng của nó học ra những dòng nước dãi tanh thối. Dương Đông phải nhăn mặt. Cuối cùng, răng co ngược xuôi, Dương Đông hét lên một tiếng, rồi giật mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, hai cái răng nanh của con quỷ thủ lĩnh bị Dương Đông vận sức mà bẻ gãy bật ra. Con quỷ đau đớn ôm cái mồm lôi về đằng sau, nó rú lên, không để cho con quỷ kịp định thần. Trong lòng bàn tay của Dương Đông lại một lần nữa hiện ra một con mắt, y dùng cước bộ lao tới, chộp thẳng bàn tay lên đỉnh đầu của con quỷ, bắt đầu niệm thần chú thôn phệ. Toàn thân con quỷ không thể cử động được, nó chỉ có thể ấm ớ. Cơn đau từ tận trong hồn phách bùng lên. Cứ như vậy, sau một hồi, cuối cùng hồn phách của con quỷ đã bị thôn phệ hoàn toàn. Dương Đông lúc này đứng lặng nhìn đám yêu ma đang vây quanh mình. Trên thân của y toát mồ hôi, y cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc nóng, lúc lạnh, đầu óc thì choáng váng. Đây là hậu quả của việc cưỡng ép thôn phệ khi thực lực của hai bên vẫn ngang nhau. Bây giờ pháp lực trong thể nội của Dương Đông vô cùng hỗn loạn. Nếu như không nhanh chóng điều hòa lại thì rất có thể y sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy đám yêu ma vây quanh đang chuẩn bị lao vào, Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, y phải thoát khỏi đây thôi, phải tìm một chỗ ẩn náu an toàn. Dương Đông lục lọi trong ba lô tìm đồ nghề. Đám yêu ma kia đã bắt đầu lao tới. Dương Đông cuống cuồng vớ được một thứ gì đó vừa tay liền lôi ra. Vật kia vừa hiện thì đám ma quỷ bỗng nhiên khựng lại rúm gió. Dương Đông ngạc nhiên nhìn lại, đây là chiếc ấn làm từ hắc phỉ thúy. Thấy chiếc ấn này có tác dụng, Dương Đông không suy nghĩ nhiều, giơ nó ra trước mặt, rồi sau đó bắt đầu ngồi xuống, điều hòa lại pháp lực trong thể nội. Lúc này, trong người của y cảm giác phồng lên như là một quả bóng, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Mồ hôi đã vã ra ướt đẫm cả áo. Người y lúc nóng lúc lạnh khó chịu, những đường gân máu nổi lên như những con đỉa bám vào. Cứ như vậy, suốt cả một đêm, y đầy khó khăn, thống khổ luyện hóa cỗ năng lượng khổng lồ. Xung quanh y, bầy ma quỷ rất muốn lao vào. Ấy thế nhưng dường như từ khối ngọc phỉ thúy kia tỏa ra một thứ gì đó, làm cho bầy quỷ e dè. Có một vài con liều lĩnh chỉ xông lên được vài bước, rồi sau đó lại rú lên ôm đầu bỏ chạy. Khi ánh sáng ban ngày đã trở lại, lũ ma quỷ lúc này đã lại trở về, lại vẻ đờ đẫn. Dương Đông đã nằm gục ở trên nền đất, từ từ mở mắt tỉnh dậy, toàn thân y đau nhức ê ẩm. Từ bao giờ con yêu hồ đã ngồi ngay bên cạnh. Thấy y tỉnh, con yêu hồ lập tức cất giọng ngay. Pháp sư, đã tỉnh rồi sao? Tại sao lại nằm ở đây? Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Đông không trả lời yêu hồ, chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô lại, liền quay ra mở cái ba lô lấy chai nước lọc tu ừng ực. Sau một hồi yên lặng, Dương Đông cất giọng. Đêm qua, ta gặp phải một con ác quỷ rất mạnh đó. Đã đánh nhau với nó một trận. Ta phát hiện ra, ải này được chia là 12 khu nhà. Mỗi khu sẽ gặp một con giáp tương ứng. Yêu hồ như sực nhớ ra điều gì đó. Con giáp? Đúng rồi. Ta chưa nói cho pháp sư biết. Theo như ta nhớ mang máng, những người đi trước của pháp sư có tính toán gì đó liên quan đến con giáp. Rồi còn có cả ngày tháng mà con giáp ứng vào. Nghe đến đây thì ánh mắt của Dương Đông lóe lên. Không lẽ nào là... Y nhanh chóng xách ba lô, chạy về phía vách đá. Yêu hồ không hiểu gì nhưng cũng cuống cuống cuồng chạy theo. Dương Đông leo lên vách đá, đến một độ cao thích hợp. Y quay đầu lại nhìn bao quát. Một hồi lâu, Dương Đông miệng bắt đầu lẩm bẩm đếm để xác nhận. Khuôn mặt của y rạng rỡ. Sau đó y dùng khinh công đạp vài cái vào vách đá rồi từ từ nhảy xuống. Vừa xuống tới nơi y đã nói. Đúng như ta nghĩ. 12 khu nhà là đại diện cho 12 con giáp. Trong mỗi khu nhà đều có 12 căn nhà lớn và 30 căn nhà nhỏ, tượng trưng cho 12 tháng trong năm và 30 ngày trong tháng. Có lẽ nào cửa ra nằm ở đó? Yêu hồ khó hiểu. Đó là chỗ nào? Dương Đông khua tay giải thích. Những ngôi nhà đấy sắp xếp như vậy có lý do. Theo như ta nghĩ, cửa ra sẽ xuất hiện ở một con giáp tương ứng với năm. Năm nay là năm Mão, cửa ra sẽ ở khu nhà đại diện cho năm Mão. Tháng 11 năm nay là Nhâm Tuất, ngày 28 mở cửa mộ là ngày Canh Dần. Nếu tao đoán không lầm thì khả năng cao sẽ xuất hiện một trong hai nơi này. Yêu hồ nghe vậy thì vui vẻ nói. Vậy chúng ta mau tới đó. Ta muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Dương Đông ngẫm nghĩ, đoạn nói. Nhưng liệu như vậy có dễ quá hay không? Chủ mộ này đâu phải dạng tầm thường mà lại dùng cách đó. Rồi y cũng tặc lưỡi cho qua. Bây giờ cứ qua hai căn nhà đó để xem, rồi hẵng tính. Cả hai còn đang rạng rỡ vì đã tìm được manh mối. Cho đến khi chạy tới khu nhà Mão thì sững người nhận ra một điều. Nhưng mà 40 mấy căn nhà, biết là nhà nào là nhà Nhâm Tuất với Canh Dần. Yêu hồ cũng bất giác như nhớ ra điều đó. Cả hai cùng đứng im nhìn nhau. Rất nhanh, yêu hồ nói. Mặc kệ đi, chúng ta chia ra vào từng nhà tìm kiếm mọi ngóc ngách. Kiểu gì rồi cũng sẽ thấy. Dương Đông còn hơi do dự, nhưng rất nhanh cũng đồng ý. Cả hai cùng chia ra tìm kiếm từng ngôi nhà một. Mất nửa ngày trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì. Bây giờ đã là buổi trưa ngày thứ hai, không lẽ là phải kẹt ở đây? Hai người lâm vào bế tắc. Dương Đông lấy ra một ít thịt khô ăn chống đói. Y lại lấy ra chiếc ấn bằng hắc phỉ thúy giơ ra trước mặt của yêu hồ. Người có thấy ở trong ải này có vật nào như vậy không? Hoặc đại loại những vật kỳ lạ phát ra năng lượng. Yêu hồ nhìn ngắm một hồi rồi gật gật. Có chứ, ở trong này có rất nhiều thứ lạ đó. Dương Đông mừng rỡ. Ở đâu? Đưa ta đi xem, biết đâu có manh mối giúp thoát khỏi nơi đây. Không chần chừ, Dương Đông nhanh chóng đi theo yêu hồ. Mặc cho biết bao nhiêu hy vọng thì yêu hồ lại dẫn y tới toàn những thứ không có giá trị. Cụ thể là đưa tới những bộ xương trắng, bên cạnh là pháp khí của Thượng Thanh. Dương Đông nhìn những thứ này mà chán nản. Này, đây đâu có phải là thứ kỳ lạ, đây là pháp khí của những kẻ vong mạng ở nơi đây mà. Yêu hồ giải thích. Pháp sư ngươi hỏi có thứ gì lạ thì ta dẫn ngươi đi. Ta biết làm sao được cái nào với cái nào. À, còn một chỗ chúng ta chưa tới. Cái này ta đoán chắc nó sẽ có ích. Dương Đông cau mày. Có chắc không? lại dẫn ta đến một đống xương khô chắc khác hả? Cứ đi rồi biết, đảm bảo sẽ không giống những thứ này. Yêu hồ dẫn Dương Đông đến một góc thật xa, đứng cách vách đá một đoạn. Ta không biết nơi đây có ẩn chứa cái gì không, nhưng mỗi một lần ta đến thì ta như bị mất kiểm soát, giống như bị hóa điên vậy. Được rồi, người đây, ta đến xem. Dương Đông dứt lời tiến về chỗ vách đá. Quả nhiên càng lại gần, y càng cảm nhận được những luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ đang tỏa ra. 12 bức tượng con giáp trong ba lô của y không ngừng run lên. Dương Đông ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Sao mấy cái tượng này lại phản ứng như thế? Không lẽ chỗ này thật sự ẩn giấu thứ gì? Tiến lại sát bên vách đá, những bức tượng chấn động dữ dội. Dương Đông cảm giác như ba lô của mình đang nóng lên như cục than, vội vàng ném xuống đất, tiến tới quan sát thật kỹ. Điều làm cho y chú ý tới nhất là một tảng đá hơi giống hình cánh cửa. Từ sau tảng đá đó liên tục tỏa ra sát khí. Dương Đông tiến lại gần sờ lên tảng đá, dùng lực muốn đẩy tảng đá ra mà không được. Tảng đá tuy không quá lớn, nhưng dường như nó bị hút chặt vào vách đá. Dương Đông dùng sức đẩy mà không để ý cái ba lô ở trong góc đang không ngừng phát sáng. Yêu hồ từ đằng xa thấy sự lạ, liền hét lên như mách. Dương Đông quay lại nhìn thì giật mình, định chạy tới mở ba lô xem thì bất ngờ chiếc ba lô phát nổ. Chỉ thấy một âm thanh lớn, Dương Đông bị xung lực hất văng ra, khói bụi trở nên mù mịt. Yêu hồ muốn chạy lại xem tình hình của Dương Đông, đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Yêu hồ cảm giác mình sắp sửa phát điên như ban đêm. Bây giờ mới chỉ là đầu giờ chiều, tại sao lại có chuyện này? Đôi mắt của yêu hồ trong chớp mắt hóa thành màu trắng. Nó đang cố gắng để cho mình không bị nổi điên nổi cuồng. Không thể nào. Không thể nào như thế. Mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện việc như vậy. Không thể nào. Không chỉ có yêu hồ, mà tất cả những yêu ma quỷ quái ở trong kia cũng bắt đầu hóa điên hóa dại. Bên này Dương Đông ho sặc sụa lên vài tiếng rồi đứng dậy. Y nhìn thấy ở chỗ ba lô đã bị nổ có 12 đốm sáng lập lòe. Y vội vàng chạy lại. Những đốm sáng này là những bức tượng con giáp làm bằng loại đá đặc biệt. Dương Đông cầm lên rồi nhìn về phía tảng đá ban nãy. Trên tảng đá cũng đã bị lực xung kích chấn vỡ một mảng, lộ ra 12 cái lỗ nhỏ đang tỏa sáng yếu ớt. Dương Đông chạy lại nhìn vào những cái lỗ, hình dáng giống hệt những con giáp. Đây chính là cơ quan ẩn để mở cánh cửa chạy thoát. Y quay lại nhìn yêu hồ định gọi nó qua đây, nhưng y giật mình, bởi vì yêu hồ lúc này đã nhìn y bằng ánh mắt hung tợn. Ở phía xa, bảy yêu ma đã hóa điên hóa dại đang ầm ầm xông tới. Hóa ra 12 con giáp này chính là thứ giúp trấn yểm sát khí vào ban ngày. Bây giờ 12 bức tượng đã bị phá, không còn vật trấn. Sát khí tỏa ra khiến toàn bộ hồn ma hóa điên hóa dại. Dương Đông thấy một màn này thì kinh hãi. Không suy nghĩ nhiều, đâm lao thì phải theo lao. Y sắp xếp 12 tượng đá và 12 cái lỗ. Khi bức tượng đá cuối cùng được đặt vào, tảng đá bất ngờ rung lên bần bật. Yêu hồ lao tới thì bị một tia sáng từ 12 con giáp đánh bay. Dương Đông đẩy tảng đá, lộ ra một khoảng trống, bên trong có không gian hở. Y mừng rỡ dùng sức đẩy thật mạnh, toàn bộ tảng đá bị đẩy. Dương Đông vui mừng, y muốn lao vào trong nhưng lại trợn mắt lên kinh hãi. Tuy có khoảng trống nhưng đây chỉ là một hốc đá rất nhỏ, không phải là lối đi. Y không cam tâm chạy vào hốc đá lần mò tìm kiếm, thế nhưng chẳng có cái gì ở bên trong, chỉ là một hốc đá trống trơn. Dương Đông giận dữ muốn chửi thề. Bất giác y cảm thấy tay y sờ vào một thứ gì đó, ấn mạnh một cái, ở bên cạnh rơi ra một vật bằng kim loại leng keng. Nhận ra là hai thanh kiếm. Cả hai thanh kiếm đang tỏa ra sát khí nồng đậm, như muốn cắn nuốt hồn phách của bất kỳ kẻ nào chạm vào. Hai thanh kiếm vừa rơi ra, tảng đá bên ngoài cũng bất ngờ đóng lại, chặn lại đám yêu ma. trong không gian tối như hũ nút. Âm dương nhãn của Dương Đông bất ngờ mất đi tác dụng. Y hốt hoảng quay trái, quay phải. Dương Đông cảm giác như có hơi thở phì phì của một con vật to lớn ở bên cạnh. Một con mắt to như là một cái đầu người mở trừng trừng trong bóng tối. Trái tim của Dương Đông như thắt lại. Một cơn âm phong ập tới khiến cho Dương Đông vội vàng đưa tay lên che mặt. Cho đến khi mở mắt ra thì bất ngờ, xung quanh là một không gian khác lạ. Nơi này chỉ có mặt đất và bầu trời xám xịt, là một khoảng không vô định. Còn đang ngơ ngác chưa biết là chuyện gì, thì trước mắt của Dương Đông xuất hiện một kẻ kỳ quái. Kẻ này có bộ dáng cao lớn, toàn thân có vảy như vảy rồng, đằng sau còn có đuôi. Nhưng trên đầu không phải là đầu rồng hay đầu người, mà lại là đầu của một con chó sói. Cặp mắt nó mở trừng trừng đầy sát khí. Dương Đông cau mày đang định nói gì đó thì người kia đã chặn lại. Từ ngày mộ thất được lão ma đầu kia xây thành, trải qua vô số lần thượng thanh truyền nhân xâm nhập, thoáng một cái đã hơn ngàn năm, không kẻ nào có thể tìm được ta ở đây. Ngươi là người đầu tiên tìm thấy nơi lão ma kia. Lão ma đã nhốt ta ở đây đến hơn ngàn năm trời. Ngươi là ai? Sao ngươi lại đưa ta tới đây? Kẻ kia đáp: ta là Nhai Xế, một trong 9 đứa con của rồng. Nghe đến đây là Nhai Xế, đầu óc của Dương Đông bị một phen ầm ầm chấn động. Nhai Xế lại nói tiếp: tuy vậy hiện tại ta đã chết, đây chỉ là một hồn phách lẻ loi ở dương gian. Năm đó tổ sư thứ 10 của thượng thanh các ngươi, sau một chuyến đi đến sâu thẳm dưới địa phủ, đã tìm được ta, bắt ta về, rèn ra một đôi song kiếm. Lão gọi là Nhai Xế song kiếm, cũng là một trong những pháp khí chấn phái. Sau khi tổ sư đời đó mất, mấy chục năm sau, lão ma đầu đã đến đánh giết một trận tơi bời ở thượng thanh, lấy đi vô số pháp khí. Lão để các pháp khí đó ở các ải trong mộ, kẻ nào có cơ duyên thì có thể lấy được. Dương Đông cau mày nói: vậy tại sao ngươi lại đưa ta tới đây? Nhai Xế đáp: cơ duyên của ngươi rất tốt, cho nên mới tìm thấy ta. Truyền nhân thượng thanh tìm được pháp khí ở trong đây đều trở thành chủ nhân của nó, ngươi cũng vậy. Nhưng ta thấy ngươi không còn là đệ tử thượng thanh, cho nên rất khó để cho ngươi trở thành chủ nhân của ta. Dương Đông lạnh giọng: ngươi chỉ là một thanh kiếm cùn, ta không thèm ngươi. Chẳng qua là bây giờ ta thích thì ngươi phải phục tùng ta, thế thôi. Nhai Xế lại cười lên đầy ngạo mạn: quả nhiên ta rất thích những kẻ khí phách như ngươi. Đám thượng thanh đó lúc nào cũng lải nhải là trừ yêu diệt ma, cái gì mà độ hóa, cái gì mà giúp yêu ma để quay lại với đường sáng luân hồi, ta thấy cứ thẳng tay mà chém tan hồn phách yêu ma, đó mới là chân lý. Phàm đã là yêu ma quỷ quái thì làm gì có đường quay đầu hồi hướng. Quả đúng như lời đồn, Nhai Xế chính là đứa con hiếu chiến nhất trong 9 đứa con của rồng, luôn luôn khát máu hiếu sát, đặc biệt là thích chém giết, ở nơi chiến trường không phân địch ta. Dương Đông lạnh giọng: không còn là đệ tử thượng thanh thì sao? Cùng lắm thì ta và ngươi làm một khế ước, thế là xong. Nhai Xế cười khoái chí: hay lắm, đúng là kẻ xứng đáng được làm chủ nhân đời tiếp theo của ta. Xong chưa? Để ta còn đi. Mà này, người đã lâu như vậy, có biết lối ra ở đâu không? Hả? Thân ảnh của Nhai Xế dần dần biến mất, chỉ còn giọng nói của nó vang vọng. Ngươi tìm được cả ta thì lo gì mà không tìm được cửa thoát. Cứ trở về đi, tự khắc thấy lỗi. Dương Đông từ từ mở mắt, âm dương nhãn đã được khôi phục, lại thấy ánh sáng lóe lên ở trong góc. Dương Đông tiến lại, cúi xuống nhặt lên hai thanh kiếm. Đây chính là Nhai Xế Song Kiếm, được đúc từ thứ kim loại đặc biệt từ cõi âm phủ. Hơn hết, trong song kiếm này còn ẩn giấu hồn phách của Nhai Xế. Nhai Xế Song Kiếm xét về cấp bậc thì không thể bằng Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm, nhưng xét về sức mạnh thì chỉ có hơn chứ không kém. Cầm hai thanh kiếm trên tay, ánh mắt của Dương Đông sáng lên đầy sung sướng. Tiến đến gần tảng đá chặn cửa, muốn đẩy ra xem tình hình của yêu hồ, thì giọng của Nhai Xế lại vang lên. Đừng mở cửa, ngươi không thể đưa ả ra ngoài bây giờ. Trừ phi ngươi phá hết toàn bộ trận pháp ở tầng 1. Bây giờ ngươi không dùng âm dương nhãn nữa, cứ đi thẳng vào bóng tối tự khắc thấy đường ra. Dương Đông cau mày, y muốn vào giúp yêu hồ thoát khỏi đây, đúng như lời hứa. Nhưng có lẽ điều này hiện tại là không thể. Y bắt đầu làm theo lời. Quả nhiên đến khi mở mắt thì trước mặt có hai ngã rẽ. Một đê bên là dẫn đến cánh cửa tiếp theo. Bên còn lại có ánh sáng màu xanh đang hắt ra. Dương Đông nhận ra đó là ánh sáng từ ngọn lửa ở cửa mộ thất. Y đang đắn đo không biết là nên đi đến ải tiếp theo hay là quay về. Nhưng hiện tại toàn bộ đồ đạc mang theo bị đánh thành cát bụi sau vụ nổ. Có đi tiếp thì cũng không ổn. Phía trước là tướng thần hậu duệ, vào đó không khéo là mình bỏ mạng. Dương Đông lẩm bẩm, phải trở về tìm thêm vài kẻ pháp lực cao cường, năm sau quay lại nơi đây phá mộ chơi. Đoạn quay lưng hướng về cửa ra vào, trước mặt là hành lang với những ngọn đuốc lửa xanh bập bùng. Y tiến lại chỗ đặt kiếm, dùng chút sức lực để lấy thanh Thất Tinh Nhật Nguyệt xuống. Cầm thanh kiếm, Dương Đông sừng sững bước ra khỏi cửa mộ thất. Ở bên ngoài cửa mộ, đám người Khánh An đang ẩn nấp mai phục. Nhìn chằm chằm vào cửa mộ, đột nhiên thấy trong đó có một bóng người đi ra. Hắn vội vàng giơ tay cho các sư đệ chuẩn bị tấn công. Khi Dương Đông vừa bước ra cửa mộ thất thì bất ngờ, một đám đệ tử Thượng Thanh do Khánh An dẫn đầu lao ra chặn đường. Dương Đông cất giọng, à, là gặp người quen đấy. Khánh An cất giọng, Đông sư đệ, ta không muốn xung đột. Mau trả Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm, sau đó đệ có thể rời đi. Dương Đông nghe vậy thì cười cười, giả thì giả, cái chuyện trẻ con thế mà cũng phải mai phục ẩn nấp khổ thân, muội nó cắn cho chết chết chết chết chết. Đằng nào thanh kiếm này cũng hết giá trị rồi. Này, Dương Đông cầm thanh kiếm trên tay tung tung, sau đó ném đánh vèo về phía trước. Đám Khánh An thấy thần kiếm bị ném như vậy thì kinh hãi, cả đám đệ tử vội vàng nhào lên đỡ lấy thanh kiếm. Dương Đông khẽ nhếch mép cười khẩy rồi quay đi. Này, đứng lại đã, trên lưng người là cái gì? Một tên đệ tử khác quát lớn. Dương Đông quay lại cau mày, hai cái que đánh chó, mày hỏi làm gì? Khánh An cau mày nhìn, thấy hai thanh kiếm trên lưng của Dương Đông rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đột nhiên hắn sực nhớ, khoan đã, đó là Nhai Xế Song Kiếm, là một trong những pháp khí chấn phái lâu đời nhất của Thượng Thanh. Khánh An nói ra tên kiếm khiến cho tất cả các đệ tử khác chấn kinh. Không ngờ Dương Đông lại có cơ duyên lấy được pháp khí từ trong mộ thất. Đồng đệ, mau giao Nhai Xế Song Kiếm lại cho chúng ta, mang về môn phái. Ta sẽ bẩm báo cho sư phụ, cho đệ cơ hội về Thượng Thanh. Dương Đông cười lạnh, y biết chỉ cần Nhai Xế trong tay, sớm muộn gì y cũng sẽ được về môn phái. Y lạnh giọng, cũng được, nhưng mà ông phải đợi tôi vài hôm nữa, tôi ký khế ước với chủ nhân nó xong, lúc ấy còn muốn lấy lúc nào cũng được. Khánh An nổi điên lao tới muốn chộp lấy kiếm. Thằng danh con, đừng có ăn nói ngông cuồng, mau đưa kiếm đi. Khánh An ra đòn tấn công, Dương Đông lách người né tránh, nở nụ cười lạnh, tung một cú như trời giáng vào bụng của sư huynh. Sau khi hấp thu hồn phách của năm yêu nhân, lại thêm con quỷ thủ lĩnh, uy lực của Dương Đông vô cùng mạnh mẽ. Khánh An ăn một đấm, mồm hộc máu tươi, mắt trợn lên, cảm giác như bụng dạ muốn nhộn nhạo, nằm gục xuống. Mấy tên sư đệ vội vàng tới đỡ Khánh An sư huynh. Dương Đông lạnh lùng: hồn phách của nhai xế song kiếm đã nhận ta làm chủ. Các người về nói với lão sư phụ, nếu muốn thành song kiếm này trở về môn phái thì chỉ còn cách là gọi cả ta về. Thế thôi nha. Khánh An đau đớn, miệng rỉ máu: Đuổi theo nó, cướp kiếm, cướp kiếm về. Thế rồi hai người đỡ hắn, những người khác đuổi theo Dương Đông. Dương Đông lúc này đột nhiên quắc mắt một cái, quay phắt lại, hai tay rút ra hai thanh nhai xế chập lại làm một, miệng lẩm bẩm một điều gì đó không rõ, chỉ thấy nhận được linh khí thúc dục từ chủ nhân, nhai xế song kiếm lóe lên một luồng huyết sắc đỏ rực. Dương Đông rít lên: kẻ nào muốn đuổi theo ta, chết! Một luồng kiếm lực từ nhai xế song kiếm bổ thẳng về phía trước. Đám đệ tử Thượng Thanh cuống cuồng giạt sang hai bên. Cũng may đây chỉ là Dương Đông muốn thị uy, chứ nhược bằng tung ra sát chiêu thì e rằng chắc chắn là sẽ có người vong mạng. Nhìn một đường rãnh cày sâu xuống đất kéo dài đến hơn chục mét, đám đệ tử của Thượng Thanh kinh hãi, ánh mắt lạc thần. Chúng nó run rẩy nhìn Dương Đông lạnh lùng bước đi. Chợt Dương Đông nhìn thấy ở phía trước có ánh sáng vàng bập bùng, y mừng rỡ. Đây chính là bản nhỏ mà mấy hôm trước y đã giết tên sơn quỷ. Dương Đông lập tức quay người chạy vào trong bản. Ở trong một ngôi nhà sàn, người đàn ông đang ngồi trước bếp củi nghe thấy có tiếng động, vội vàng đi ra thì nhìn xem, thấy có bóng người đang thở dốc. Thấy có người mở cửa, Dương Đông vội vàng chạy vào trong nhà. Người đàn ông kia bất ngờ: Mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Sao lại vào nhà tao? Người đàn ông nhìn mặt Dương Đông thấy quen quen thì bỗng nhiên reo lên: Mày là pháp sư đã giết sơn quỷ? Ôi, pháp sư vào nhà tao, pháp sư vào nhà tao. Nghe tiếng người đàn ông hò reo, mấy người hàng xóm xung quanh cũng chạy qua xem. Vừa nhìn thấy ân nhân người đã giết sơn quỷ, người dân ở trong bản mừng rỡ ra mặt. Đám đệ tử Thượng Thanh mặc dù không dám đuổi sát nhưng cũng đã bám theo tới nơi. Dương Đông nhìn ra bên ngoài thì chỉ: đuổi chúng nó đi, chúng nó là người xấu đấy, chúng nó muốn hại tao, đuổi chúng nó đi. Dân bản nghe thấy có người xấu muốn hại ân nhân thì vội vàng lấy gậy gộc quốc thuồng mà sồng sộc lao ra chặn ở ngay đầu bản: chúng mày muốn làm hại pháp sư, chúng mày cút đi, chúng mày cút đi. Đám đệ tử Thượng Thanh còn chưa kịp hiểu gì đã thấy dân bản đông ngùn ngụt hùng hổ giáo mác xông tới, ai nấy đằng đằng sát khí. Đám pháp sư của Thượng Thanh kinh hãi cuống cuồng quay đầu chạy vào rừng. Chuyện Dương Đông được người ta bảo vệ làm cho Khánh An thắc mắc: trước mắt chúng ta cứ ẩn nấp ở đâu đó gần đây, chờ cơ hội sẽ đột nhập vào bản cướp lại nhai xế. Vài ngày sau, chuyện Dương Đông ký khế ước và nhai xế song kiếm đã truyền về tai của lão bá quân trưởng môn. Các trưởng lão ngồi bên dưới nghe vậy thì vô cùng tức giận đập bàn. Lão đại trưởng lão tay vẫn còn đeo cái băng dân quân tự vệ, khuôn mặt hùng hổ đỏ tía tai: Hay, tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa thấy cái thằng ôn con nào như thế này. Hôm đấy phải tôi mà là thằng Khánh An đuổi theo nó thì tôi phải đâm cho vài phát đến chứ lạnh. Một lão khác trên mặt vẫn còn đeo cặp kính cận, tay đang lim dim cầm tờ báo Tiền Phong, nheo nheo mắt nhìn vào mấy cái vục quảng cáo giao vặt: Thôi ông ơi, già rồi, tức giận quá rồi lại tăng sông đấy, cứ để trưởng môn quyết. Cả đại điện Thượng Thanh phái một phen ồn ào, bên dưới là hàng chục đệ tử đang quỳ rạp. Đám trưởng lão cứ cãi nhau tí tỏi. Người thì trực tiếp đích thân muốn đi đoạt lại nhai xế song kiếm, kẻ thì muốn lạt mềm buộc chặt để cho Dương Đông chủ động trả lại kiếm. Duy nhất chỉ có bá quân trưởng môn là ngồi trầm tư. Lão giơ tay ra hiệu: Ta biết tất cả đều muốn tốt cho Thượng Thành. Nhưng các vị trưởng lão có nghĩ rằng nếu như bây giờ chúng ta dẫn người đến đoạt lại nhai xế, thì khác nào là đám thổ phỉ cướp bóc. Ta làm sao có thể nhìn mặt các trưởng môn phái khác của huyền môn. Chỉ bằng chúng ta cứ cho Dương Đông đó trở về, như vậy chẳng phải là tốt sao? Coi như lần này thằng bé lấy công chuộc tội. Mấy ông trưởng lão nghe thấy Dương Đông trở lại môn phái thì bàn tán xôn xao. Thực ra khi xưa việc trục xuất Dương Đông khỏi môn phái là do sức ép từ các trưởng lão, chứ không bao giờ lão Bá Quân muốn trục xuất. Từ lâu lão đã muốn kéo Dương Đông về, nhưng chưa có lý do chính đáng. Nhân cơ hội như vậy, lão Bá Quân chớp thời cơ. Các vị thấy như vậy có được hay không? Cả đại điện yên lặng một hồi. Đại trưởng lão tay đeo băng dân quân tự vệ quay mặt nhìn các lão khác, tất cả đều nhắm mắt gật đầu. Cuối cùng ông nhốt cơn giận đứng lên. Tôi năm nay 70 tuổi rồi, chưa bao giờ thấy có việc là các lão già này phải chịu một thằng ôn con. Nhưng mà thôi thì tôi nể trưởng môn đấy, mọi sự là theo ông sắp xếp vậy. Chỉ chờ có như vậy, lão Bá Quân đứng dậy bước lên cất giọng. Truyền xuống tất cả toàn môn phái, ta Đinh Bá Quân, tổ sư đời thứ 38 của Thượng Thành, tuyên bố từ ngày hôm nay Dương Đông đệ tử chính thức được quay về môn phái tu luyện, trở thành một trong những truyền nhân của Thượng Thanh đời thứ 39. Y lệnh. Các đại trưởng lão ngồi bên dưới nghe vậy thì cũng có người gật gù vui vẻ, cũng có người vẫn còn hậm hực, cũng có người ánh mắt lóe lên một tia đố kỵ. Chúng đệ tử ở bên dưới nhìn nhau, quả thực họ không hiểu được các trưởng lão đang tính toán điều gì. Lập tức trên dưới toàn bộ Thượng Thanh, thông tin thoăn thoắt đưa đi. Alo, alo, trụ sở của Thượng Thanh. Chúng tôi công bố Dương Đông, đệ tử chính thức được quay về môn phái tu luyện, trở thành một trong những truyền nhân Thượng Thanh đời thứ 39. Hàng loạt những tin nhắn được đưa đi, tung lên các phương tiện thông tin trên Internet của giới huyền môn. Lúc này ở một nơi xa xa, Dương Đông đang ngồi cạnh một gã shipper. Này, xong việc chưa? Có cái gì? Đi ăn khao. Nọ, tôi nợ ông cái vụ ăn khao xe mới. Đi. Đi. Nhưng mà tôi bảo này, ông cất hai thanh kiếm đeo sau lưng đi. Đéo mẹ à? Ông đeo những cái này rồi đi ra đường, nhỡ đâu 141 mà nó bắt được mang vũ khí ra đường là chết đấy. Nhỉ, được rồi, đi về nhà tôi cất đã. Đúng lúc ấy có tin nhắn tinh một cái, Dương Đông mở điện thoại ra xem trong mục tin nhắn thông báo đệ tử Dương Đông chính thức được quay về môn phái tu luyện. Dương Đông tủm tỉm cười. Có thế chứ. Nhậu xong một trận ta lại về nhà. Hết chuyện, hết phần 1. Hết phần 1, chúng ta sẽ còn nhiều phần nữa. Tức là cái cuộc đời của tên Dương Đông này nó sẽ còn nữa nha các bạn. Nó sẽ còn nữa. Mọi thứ nó nằm ở trong kế hoạch đúng không? Cha này nó tính toán cả đấy các bạn, nó tính toán cả đó, nó nói rất là đúng, nó làm chủ của nhai xế, nó làm chủ của nhai xế, thì có nghĩa là các lão già mà muốn thu hồi nhai xế về môn phái thì có nghĩa là bắt buộc là phải cho nó về. Phải nói là thằng này nó rất là láu cá các bạn, nó rất là láu cá, tính cả rồi, mọi thứ đều nằm trong tính toán cả rồi. Lâu lâu mới thấy thằng pháp sư nó hành xử một cách cái quyết liệt và có một cái toan tính nó gớm như vậy, đúng không ạ? Còn nhiều anh em ngạc nhiên vì bảo ê, làm sao mà lại có cả internet này, nó ô, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 mà. Ngay hồi đầu, ngay ở đoạn đầu tác giả đã viết ở đây là thế kỷ 21, khi mà huyền môn đã bắt đầu ẩn dần vào trong bóng tối hoạt động. Dương Đông nhưng mà lại kích tay. Tôi nói anh chị em nào ở bên Trung Quốc cứ xem, hình như là tôi còn nghe đồn là trưởng môn của Thiếu Lâm Tự còn có cả fanpage. À cái gì, cái mạng của Trung Quốc nó gọi là mạng gì, nó dạng dạng như là phở bò của mình á. Trưởng môn của Thiếu Lâm Tự còn có cả trang cá nhân riêng cơ mà các bạn. Douyin à? Douyin hình như là một đại trưởng lão gì của phái Thanh Thành còn đã từng biểu diễn khinh công ở trên live stream trực tiếp ở trên Weibo mà. Nó ghê quá à. Bây giờ thời đại nó phải thế chứ. Anh Long Lê, đây là chuyện thật đã được đưa lên báo chí quốc tế anh ơi. Cái này mà anh bảo là em nói phép thì chứng tỏ là anh xem ra là anh ít tiếp cận với thông tin của anh Long. Đây là thông tin có thật đã được đưa lên báo chí quốc tế nha. Anh phải chịu khó đọc mạng vào. Anh suốt ngày anh cứ chăm chăm, anh lướt lướt mấy cái video nó cả hẩy đít, đi xem mấy cái con bé nó hẩy đít à. Mình phải xem thông tin anh ơi. Mình phải chịu khó cập nhật thông tin vào thì nó mới là người thông minh chứ anh. Đi xem những cái đó thì mình chỉ giải trí thôi, cứ lúc nào cũng xem những cái đó để rồi để cho xã hội nó tiến lên, mà mình thì lại cứ dậm chân ở đó loanh quanh với chim du đít thì làm sao mà khá lên được anh Long. Mình phải là người sống, nó phải tiếp cận thông tin và sống nó phải văn minh lên. Xã hội nó đang tiến lên mà mình lại cứ ngồi đấy, mà mình ngồi một chỗ thì nó sẽ đúng không, công phu chạy trên nước. Đợt đấy là phái Thanh Thành, tôi nhớ là một ông tự xưng là, không phải tự xưng đâu mà ông đấy hình như có ấy hẳn hoi đấy, được mọi người công nhận. Em hello chị Hương. Ông đấy là hình như là một đà chủ gì của phái Thanh Thành á, là ông còn live stream công phu chạy trên nước, live stream mà nói live stream trực tiếp luôn á, là cái đấy là còn được đưa lên trên báo chí quốc tế đó. Cái chuyện này là chuyện thật nha anh Long, không phải là em nói phét nha. Cái này được đưa lên anh phải chịu khó đọc báo vào, nếu không thì đến lúc các em cháu lại bảo mình ít học lại mất hay đi, mang tiếng các chú. Bây giờ thời buổi công nghệ mà nó là như vậy. Ai chả vậy. Các ninja, các nhẫn giả của Nhật Bản thì vốn dĩ là những người đi không có bóng, di không có bóng, chuyển không có hình. Vậy mới bây giờ cũng bắt đầu chơi phở bò. Bắt đầu chơi phở bò. Ôi sao kỳ vậy. Họ là ninja, là những người di không có bóng, chửi không có hình mà. Ê sao lại chơi phở bò vậy, còn nói gì nữa mà bí mật. Ê sao kỳ vậy. Đúng không. Đấy. Dù sao thì thực ra thì cái gì cũng thế thôi. Ở huyền môn người ta cũng phải theo cái xu thế của xã hội thôi. Tại vì là huyền môn thì cũng vẫn phải ăn. Dù sao thì họ vẫn là những người tu luyện, họ vẫn là người trần mắt thịt. Chẳng qua là họ tu luyện hơn mình ở một số phần đấy, chứ còn tất nhiên là họ vẫn phải ăn uống. Họ vẫn có thể là bị ốm, họ vẫn có thể là có những cái nhu cầu sinh hoạt xã hội. Thì cái việc mà tất cả những cái thứ đó thì là phải có tiền. Tất cả những thứ đó là phải có tiền. Mà muốn có tiền thì bắt buộc là phải hòa nhập với xã hội thôi. Đúng không? Bắt buộc phải hòa nhập với xã hội, hòa nhập với cộng đồng. Phải theo cái vòng xoay của xã hội thôi. Thì bắt buộc là phải kiếm tiền. Thế thì ví dụ như là mỗi một cái buổi live stream khinh công ở trên nước đó, thì cái vị đà chủ, cái phân đà gì đó của Thanh Thành phái đó sẽ kiếm được bao nhiêu đó chẳng hạn. Thì cái đó được coi như là mình làm kinh tế. Weibo hả? Mình không không xài mấy cái đó ở bên Trung Quốc, mình không có biết đâu Đạo Nguyễn. Mình không biết, nhưng mình đọc ở trong một cái bài báo của phóng viên quốc tế, họ nói về cái vụ đó. Trưởng môn của Thiếu Lâm Tự là một trong những môn phái cổ của Trung Quốc mà làm kinh tế cực kỳ giỏi. Làm kinh tế cực kỳ giỏi, cực kỳ đỉnh. Đợi đến cái phần tu luyện đó mà tu luyện để mà hít được khí rời cũng no, thì cái tầm đấy thì là không ở trần gian như mình nữa rồi. Người ấy phải lên bét bét, phải lên trên đỉnh núi Côn Luân để tu luyện, lên Côn Luân để tu luyện rồi. Mình đã nhận được phần 2. Mình đã nhận được phần 2 của bộ này rồi. Tuy nhiên rằng là để cho chị biên tập chỉ cần một vài ngày chị duyệt. Chị biên tập cần một vài ngày duyệt, thì sau đó là mình sẽ tính toán, mình sẽ xếp lịch lên sớm để cho anh chị em tiện theo dõi. Thì anh sau khi mà đọc cái phần này đó thì anh cũng sẽ góp, anh xin phép anh góp ý một chút về bánh bao. Bánh bao nhớ rằng là cái dòng em đang theo đó là dòng chuyện ma pháp sư, hoặc là chúng ta có thể nói là chuyện linh dị. Nên là bánh bao nhớ tuyệt đối, nhớ là duy trì cái màu sắc linh dị của nó. Dựa trên cái cốt truyện em xây dựng nó rất là ok rồi, đúng không? Em xây dựng cốt truyện nó rất là ok. Thế thì em cứ bám theo cái cốt truyện đó và duy trì cái màu sắc linh dị nhá. Đừng để đến lúc mà mình đi lạc nó quá xa cái quan điểm, cái phong cách truyện này. Phải nhớ, bởi vì có rất nhiều tác giả, không chỉ là tác giả của Việt Nam mình đâu, mà là tác giả của Trung Quốc cũng thế. Chúng ta thấy có rất nhiều chuyện là ban đầu nó là linh dị, thế nhưng dần dần nó chuyển sang thành tu tiên tiên hiệp hết. Như thế tự nhiên nó làm cho nó mất hay đi, bởi vì là cái ngay từ đầu cái phân khúc mình chọn độc giả của mình là độc giả linh dị. Tức là khi mà họ là độc giả linh dị thì họ thích nghe linh dị. Nhưng cái câu chuyện của mình mà sau này mà mình bị cuốn theo nó, mình bị bè lái sang thành tu tiên, thì thành ra là mình nó làm mất đi cái bản chất của câu chuyện nhá. Nhớ kỹ cho anh cái màu sắc linh dị và viết đều. Đừng thương anh thôi thì em thương anh, đừng có mà bỏ bom, đừng có drop anh em nhá. Đừng có mà drop, đừng bỏ bom anh. Chứ anh sợ lắm rồi. Anh sợ lắm rồi đó. Anh bị bỏ bom nhiều bộ quá. Anh sợ lắm rồi đấy. Cố gắng viết đi em. Anh em mình đã nói rõ với nhau rồi đấy. Ngày mai hả? Ok, ngày mai tôi sẽ chọn cho anh chị em một cái chuyện nào nó ghê ghê một tí nha. Mấy ngày vừa rồi anh chị em mình đã nghe chuyện pháp sư rồi. Thì tôi sẽ chọn cho anh chị em một cái chuyện nào đó nó ghê ghê một tí, nó rùng rợn tí nha. Ok. Cảm ơn nông dân đã super chat. Lạnh, đúng rồi, lạnh lắm. Ở chỗ mình nó đang là 12 độ, nhiệt độ ngoài trời 12 độ và gió nó lồng lộng luôn đó. Gió thổi lồng lộng. Khổ ghê. Khắc Hiếu, anh nhận file nha Hiếu. Anh nhận file nha, để anh truyền cho các chị biên tập. Mấy ngày này thì cuối năm anh đang hơi bận quá. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha, tôi đi làm đây. Kê Thu Thảo, ngày mai anh sẽ chọn chuyện rùng rợn. Chúng ta nghỉ nha. Tôi đi làm. Anh hello cậu Phi Long. Cậu Phi Long vẫn nhớ lời hứa cho anh nhá. Là xong một bộ cho anh nhá cậu Phi Long. Anh chị em hỏi đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.